Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1903, chương 1903, Phùng Hệ thái độ. Minh Chủ Cang, trong hội trường, thế hệ tuổi trẻ trận doanh chia cắt rất rõ ràng. Lấy một trận chiến khu thẩm hệ, xa hệ cầm đầu tuổi trẻ sĩ quan, chủ yếu đều tại trên lầu 2 đợi, mà thế chiến thứ 2 khu tuổi trẻ các quân quan, thì là đều tại lầu 1 bên trong phòng yến hội. Cuối cùng, lấy Hạ Trùng cầm đầu quân bộ tổng chính bộ tư lệnh trẻ tuổi nhất đại, cùng chính đảng bên kia người tới, thì đều là tại lầu 1 bên trong phòng. Nhưng hôm nay trường hợp này nhưng không có Hạng Trạch Hạo. Hắn nhận được Lô Gia thiệp mời, nhưng trực tiếp tìm cái lý do từ chối đi. Ngô Địch, Mã Lão Nhị, Diệp Lâm, Bảo Quân bọn người, đứng trong đại sảnh theo Lô Gia hàn huyên sau khi, liền theo thế chiến thứ hai khu đám kia công tử ca sen lẫn trong nhất khối. Đám người vây tụ tại yến hội sảnh trung ương nhất ghế sofa trong vùng. Ngay tại nói nhảm tán gẫu, Địch ca, tẩu tử có phải là sắp sinh a? Một tên tuổi trẻ mỉm cười mà hỏi thăm. Sớm đâu, Ngô Địch nhẹ giọng trở lại. Còn có mấy tháng, móa, tàu tử muốn sinh trước đó. Người cho đại gia hỏa điện thoại cái. Tuổi trẻ vểnh lên chân bắt chéo nói ra. Chúng ta cũng lớn một chút xử lý. Mấy năm nay thế chiến thứ hai khu thời gian cũng không dễ chịu. Đại gia vừa vặn tìm một cơ hội náo nhiệt một chút. Ha ha, được a, Ngô Địch cười gật đầu. Đến lúc đó bày rượu, trước thông chi các ngươi, có ngay, ai, Địch ca, ngươi quan sát được một cái chi tiết không có, một tên 30 tuổi da mặt mập mạp, tay phải bưng ly rượu đỏ đi tới, thấp giọng hỏi một câu, cái gì chi tiết, Ngô Địch quay đầu nhìn về phía hắn, người nói, chúng ta thế chiến thứ hai khu đám người này, đều tại lầu một đợi, nhưng người ta phùng hệ người. Lại là tăng cường trên lầu dưới lầu nhảy lên đằng. Mập mạp chỉ vào cách đó không xa Phùng Gia Tử. Đệ nói ra, ngươi nhìn, bọn hắn lên lầu theo thẩm phi đám người kia uống rượu xong. Cái này lại đi Hạ Trùng bao xương. CMN, người ta Lô Gia sinh nhật, làm cho bọn hắn vội vàng. Vậy nhân gia có thể thong thả sao? Một gã nam tử khác cũng nhận lấy câu chuyện. Mấy năm nay, tổng chính bộ tư lệnh điên cuồng nghiêng tài nguyên cho Phùng gia. Ha ha, lại là cho quan quân trẻ tuổi đề bạt. Lại là để Phùng gia người tại Tùng Giang thị chính trong đảm nhiệm chủ yếu chức vị. Lại này thân nhi tử đối đãi. Vậy nhân gia Phùng hệ có thể không biết mình cha ruột là ai chăng? Ha ha, người nói nhỏ chút, đừng để Phùng hệ người nghe được. Thảo, ta liền lớn tiếng nói. Bọn hắn có thể thế nào? Còn mấy cái dám cắn ta a? Ngoặc kép chấm chấm. Mập mạp mở lời về sau, ghế sofa khu tuổi trẻ các quân quan liền không tự chủ hướng Phùng hệ mở lên pháo. Mấy năm gần đây, thế chiến thứ hai khu cùng một trận chiến khu, cùng tổng chính bộ tư lệnh quan hệ khiến cho rất cương. Đây là mọi người đều biết sự tình, vì lẽ đó phổ biến thân cận Chu tư lệnh người đều bị hoặc nhiều hoặc ít chèn ép. Nhưng duy chỉ có thế chiến thứ hai khu Phùng hệ, lại là lẫn vào như cá gặp nước. Chẳng những Phùng Ngọc Niên vào thị chính ban tử, liền Phùng ra một chút gia tướng, đều có không ít bị đề quân hàm, thăng lên quan. Loại tình huống này, để thế chiến thứ hai khu một số người cực kỳ bất mãn. Bọn hắn cảm giác được mình đã bị phản bội, trong lòng cũng cảm thấy Phùng ra thuộc về cỏ đầu tướng, rất không có lập trường. Ngô Địch nghe lời của mọi người, cười nhẹ khoát tay, được rồi, hôm nay là Lô Gia sinh nhật, đại gia không cần nói lại chuyện này, để người nghe thấy được không tốt. Nói xong, Ngô Địch đứng dậy bưng chén rượu lên, cười nói ra, ta đi cùng Phùng Lỗi trò chuyện chút. Tiểu Địch, ta phát hiện ngươi liền nguyện ý dùng nhiệt tình mà bị hờ hững. Thế chiến thứ hai khu quân trường, con trai của Trịnh Khai ngồi ở trên ghế salon nói ra, chúng ta theo chỗ này rộng lâu như vậy, Phùng Lỗi đều không có tới, người đi qua tìm hắn làm gì? Đi lại một cái, ha ha, Ngô Địch khuyên nói, đi, người cùng ta cùng nhau đi a. Ta không đi, Con trai của Trịnh Khai trực tiếp khoát tay. Được, vậy các ngươi ngồi đi. Ta đi qua nhìn một chút. Ngô Địch trở về một tiếng. Cầm chén rượu liền hướng Bao Xương bên kia đi đến. Bởi vì Phùng Ngọc Niên cháu trai Phùng Lỗi là ở chỗ này theo quân bộ tổng chính hai cái công tử ca nói chuyện phiếm. Ngô Địch chủ động đi qua tìm Phùng Lỗi. Là làm việc nhi tương đối thành thục thể hiện. Bởi vì thế chiến thứ hai khu cùng quân giám cục lực lượng tương đối yếu kém. Cái kia dù cho không thể hoàn toàn lôi kéo đến Phùng gia, cũng không thể để quan hệ trở nên chuyển biến xấu. Hội trường cứ như vậy lớn. Song phương nếu là liền câu nói đều không nói. Cái kia trẻ tuổi nhất đại ở giữa hỏa rượu vị chỉ có thể càng đậm. Ngô Địch bưng chén rượu. Trên mặt mang mỉm cười đi tới lầu một hành lang khẩu phụ cận. Cười xông Phùng Lỗi bọn người nói ra. Ha ha, đã lâu không gặp a. Mấy vị, ai u, tiểu Địch cũng tới. Ha ha, là rất lâu không gặp. Nghe nói vợ ngươi mang thai. Hai tên quân bộ tổng chính công tử ca. Nhìn thấy Ngô Địch về sau. Cũng không có quá mức mâu thuẫn cảm xúc. Ngược lại còn thật nhiệt tình cùng nó bắt đầu trò chuyện. Loại trường hợp này, đại gia cũng đều là người có thân phận. Tối thiểu mặt ngoài muốn không có trở ngại. Ngô Địch cùng mấy người hàn huyên một hồi. Mới quay đầu hướng về phía Phùng Lỗi nói ra. Rất lâu không gặp ngươi. Vừa vặn có chút việc nhi nói cho ngươi. Bên cạnh hai tên tổng chính công tử ca. Nghe xong lời này, lập tức mở miệng nói ra. A, các ngươi có chuyện gì cần a? Vậy các ngươi trước đàm luận. Ha ha, chúng ta đi lầu hai nhìn xem. Nói xong, hai người dẫn đầu cất bước rời đi. Hành lang khẩu liền chỉ còn lại có Ngô Địch cùng Phùng Lỗi. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Ngô Địch trước tiên mở miệng. Lần trước, Ngô Huynh, vừa rồi hạ trùng để người gọi ta tới. Ta bị hai người bọn họ ngăn tại cửa. Hơn nửa ngày cũng không vào đi. Phùng Lỗi trực tiếp đánh gãy lấy trở lại. Dạng này. Ta đi vào trước một chuyến. Một hồi nếu có rảnh rỗi, ta lại tìm ngươi. Ngô Địch bưng chén rượu ngơ ngẩn. Ha ha, một hồi trò chuyện ha. Phùng Lỗi cũng không có chú ý Ngô Địch biểu lộ. Chỉ cười trả lời một câu. Cất bước liền đi. Ngô Địch nhìn hắn bóng lưng. Khẽ cau mày nhăn. Cũng không nói cái gì. Trên lầu, Thẩm Phi bọn người nhìn xem hành lang khẩu. Cũng nhẹ giọng bắt đầu trò chuyện. Ha ha, Phùng Lỗi thật mẹ nó hiện thực a, nhiều một câu đều không muốn nói với Ngô Địch. Ai, thật là chán nản Phượng Hoàng không bằng gà. Lúc trước lão Ngô bị trọng dụng thời điểm, trong phòng này ai dám xem thường Ngô Địch a? Đám người nghị luận ầm ĩ, có chào phúng, có thì là còn rất cảm khái. Dưới lầu, Ngô Địch bưng chén rượu, cất bước quay trở về ghế sofa khu. Con trai của Trịnh Khai vểnh lên chân bắt chéo nói ra. Tiểu Địch, ta đều nói với ngươi. Ngươi đi tìm hắn. Đó chính là nhiệt tình mà bị hờ hững. Ha ha, cũng không phải. Chấm ngoặc kép, Ngô Địch giọng điệu cứng rắn nói một nửa. Hội trường cửa chính đột nhiên vào một nhóm thân mang kiểu áo tôn trung sơn nam tử xa lạ. Chừng hơn 30 người. Nhiều người như vậy nhất khối xông tới. Lại là này tấm cách ăn mặc. Tự nhiên đưa tới lầu trên lầu dưới tân khách chú ý. Tất cả mọi người nhìn về phía cổng. Đám người tản ra. Dương Trình ăn mặc quân trang. Gác tay đi vào yến hội sảnh. Ha ha, trò hay mở màn. Trên lầu Thẩm Phi cười nhạt nói. Dưới lầu, con trai của Trịnh Khai nhìn lướt qua Dương Trình. Bĩu môi nói ra, tên vương bát đản này sao lại tới đây? Vừa dứt lời. Dương Trình mặt không thay đổi dẫn người đi tới. Chỉ vào Diệp Lâm nói ra. Bắt đi. Phần phật. Hơn 30 người. Nghe tiếng xông tới. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.